Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32. Trọng khẩu vị bánh gato. Nhanh nhanh nhanh, mau đem ta cho Mộng Khiết đặt trước bánh gato đẩy tới đến. Cái này cũng mấy giờ? Các ngươi cũng quá bút tích. Hà Vi An thái độ lập tức tới một cái 180 độ lớn đảo ngược. Hà thiếu cho Mộng Khiết nữ thần đặt trước bánh gato khẳng định là độc nhất vô nhị. Kia là đương nhiên, nhóm chúng ta Hà thiếu có thể đặt trước loại kia phổ thông bánh gato sao? Một đám Hà Vi An những người ủng hộ lập tức hiểu chuyện bắt đầu thay Hà Vi An nói khoác. Bọn hắn như thế thổi suỵt, các nữ sinh lại bắt đầu hiếu kỳ sẽ là cái dạng gì đặc biệt bánh gato. Sau đó, loại này hâm mộ cảm giác lần nữa bổ khuyết Trương Mộng Khiết lòng hư vinh. Liền bị em gái đoạt vương miện đau lòng đều chiếm được một tia làm dịu. Bên ngoài đến đưa bánh gato không phải đế hào phục vụ viên, mà là tiệm bánh gato bên ngoài đưa viên. Đến cho phép về sau, hắn liền đẩy bánh gato xe đi tới. Vừa tiến đến liền gây nên xôn xao thanh âm. Trời ạ, thật lớn bánh gato. Bánh gato xe vừa tiến đến, phía trên gần cao một thước bánh gato hộp liền hoàn toàn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cao như vậy, được bao nhiêu tầng a? Thật nhiều người đều chưa thấy qua như thế hào hoa bánh gato. Bên ngoài đưa viên phi thường hiểu chuyện thay Hà Vi An nói khoác. Đây là Hà tiên sinh đặc biệt vì Trương Mộng Khiết tiểu thư đặt trước chế bánh gato. Nhóm chúng ta dựa theo Hà tiên sinh yêu cầu, dùng đặc thù bánh gato vật liệu, là một cái phiên bản thu nhỏ Trương Mộng Khiết tiểu thư. Hy vọng Trương tiểu thư có thể ưa thích. Hoa, lại là pho tượng bánh gato a, không biết rõ làm như không giống đâu. Ta còn không có gặp qua pho tượng bánh gato đâu. Nữ sinh là không có nhất lập trường, mới vừa rồi còn đang đuổi nâng Ngô Tiện đâu. Này lại bị Hà Vi An bánh gato hấp dẫn. Làm bánh gato nhóm chúng ta là chuyên ngành, không giống không lấy tiền. Bên ngoài đưa viên phi thường tự tin nói. Kia nhanh mở ra cho nhóm chúng ta nhìn xem. Các nữ sinh thúc giục. Chờ một lát, bên ngoài đưa viên gật đầu. Trước cẩn thận nghiêm túc đem cao một thước bánh gato hộp theo trứng bánh ngọt trên xe chuyển xuống. Đến, tiếp lấy mở ra phía trên buộc lên pháo hoa. Cuối cùng đem một cây giải lụa màu đưa cho Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết tiểu thư, thỉnh chính ngài mở ra phần lễ vật này đi. Trương Mộng Khiết lôi kéo cây kia giải lụa màu, vẫn không quên hướng khẩu trang nữ hài khoe khoang một chút. Giống như đang cố ý khoe khoang, khẩu trang nữ hài đại khái là thời gian dài ở vào bị tỷ tỷ áp chế dưới. Trương Mộng Khiết xem xét nàng, nàng liền không nhịn được nghĩ cúi đầu. Bất quá, Ngô Tiện nhưng không có cho nàng cúi đầu cơ hội, đáp lên nàng trên vai tay có chút xoa bóp. Xem kịch thời điểm đừng cúi đầu đừng chớp mắt, không phải vậy rất dễ dàng bỏ lỡ đặc sắc nhất trong nháy mắt. Khẩu trang nữ hài nhất thời không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nhưng đã rất nhanh nghĩ đến trên đầu mình vương miện. Vừa nghĩ tới quảng vương miện đến bồi thường tiền, đem nàng bán cũng không thường nổi, cũng không dám cúi đầu. Cổ lập tức ngóc lên đến, giống một cái tiểu thiên nga. Này mới đúng mà, xem trọng, tới. Ngô Tiện rất hài lòng nàng động tác này. Đang khi nói chuyện tâm niệm hơi động một chút, bánh gato trong hộp bánh gato liền đã bị hắn lợi dụng hòa giải tạo hóa chi thuật biến chất. Cùng lúc đó, Trương Mộng Khiết tại chúng nữ sinh cực kỳ hâm mộ cùng Hà Vi An chuẩn bị lợi dụng bánh gato lật bàn. Ánh mắt phía dưới kéo ra bánh gato hộp. Oanh, giải lụa màu khẽ động. Bánh gato hộp hàng rào tựa như cơ quan đồng dạng hướng phía bốn phía tản ra. Lộ ra bánh gato bộ mặt thật. Sau đó, toàn trường tĩnh mịch. Lại sau đó, toàn trường người bắt đầu bịt mũi buồn nôn. Từng đợt mùi hôi thối trong nháy mắt tập kích mỗi cá nhân khứu giác. Cái gặp kia thật là y theo Trương Mộng Khiết hình dạng điêu khắc ra pho tượng. nhưng lại căn bản không phải bánh gato, mà là một tòa cao một thước, dài rất Trương Mộng Khiết đồng dạng tường. Trương Mộng Khiết cùng Kiều Phân Thịch Thịch pho tượng thình lình ánh vào tầm mắt mọi người. Tản mát ra một lời khó nói hết hương vị để cho người ta nhượng bộ lui binh. Dạ dày cạn các nữ sinh đã bắt đầu nôn mửa liên tu. Trương Mộng Khiết sắc mặt càng là cùng ăn tường đồng dạng khó coi. Cho dù ai trông thấy tự mình cùng Kiều Phân Thịch Thịch pho tượng đều sẽ muốn giết người đi. Hà Vi An, ngươi có ý tứ gì? Trương Mộng Khiết xù lông quay người nộ trừng Hà Vi An. Một mặt chấn kinh Hà Vi An bị tạc mau Trương Mộng Khiết giật mình. Hắn liên tục khoát tay phủ nhận. Không phải ta, không phải ta. Đây không phải ta đặt trước chế. Nguyên lai Hà Thiếu đặt trước chế đặc thù bánh gato vật liệu. Chính là một đống lớn tường A. Ân, lấy tới nhiều như vậy tường cũng là không dễ dàng đâu. Hà Thiếu cũng coi như được nhọc lòng. Ngô Tiện một tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi ít vu hãm ta. Hà Vi An giận dữ. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi làm? Cô y giá họa ta có phải hay không? Cơm có thể ăn bậy, phần cũng có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung a. Ta nhưng không có loại này ác thú vị. Ngô Tiện cười tuyệt không trột ra. Hạ Khắc không có đình chỉ. Ha ha ha cười ha hà. Kết quả là bi kịch. Bởi vì buông tay ra, hung hăng hít một hơi đại tiện vị. Buồn nôn hắn nâng cốc đều phun ra. Hòe, hắn phun một cái, mấy cái nữ nhân lại cùng nôn. Hà Vi An che miệng hùng hùng hổ hổ. Quay đầu lại hung dữ chờ lấy tiệm bánh gato bên ngoài đưa viên. Cũng không phải ta à, đây là tiệm bánh gato đóng gói tốt. Ta cũng không biết rõ bên trong là bộ dáng gì. Bên ngoài đưa viên một tay bịt mũi một tay khoát tay. Nhìn một chút cũng muốn ói. Hà Vi An, ta với ngươi có cái gì thù, ngươi muốn đặt trước dạng này bánh gato buồn nôn ta. Trương Mộng Khiết, thành tâm muốn nổ, đây quả thực là ác mộng. Nàng không hoài nghi chút nào cơn ác mộng này sẽ đi theo nàng cả một đời. Huệ, ta không được, ta muốn đi ra ngoài. Nhường một chút, nhanh nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài. Các nữ sinh thực sự nhịn không được. Cả đám đều hướng cửa ra vào chen. Đừng nói nữ sinh, các nam sinh cũng một giây đồng hồ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Như ông vỡ tổ toàn bộ hướng mặt ngoài chen. Sinh hóa vũ khí cay rắm vẫn chỉ là tại khứu giác trên cho người ta chế tạo tổn thương. Pho tượng này, đây tuyệt đối là cho bọn hắn thị giác cùng khứu giác trên mang đến song trọng tổn thương. Tất cả mọi người ở trong lòng đem Hà Vi An bát đại tổ tông ân cần thăm hỏi một lần. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đam mê? Bệnh tâm thần a. Chính Hà Vi An cũng chịu không được muốn ra bên ngoài chạy. Lại không rời đi cái này đống cao cỡ nửa người phân hắn cũng muốn nôn. Trương Mộng Khiết càng là sớm hắn một bước dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Ngô Tiện nửa ôm khẩu trang nữ hài chậm ung dung đi theo đám người đằng sau đi ra ngoài. Dư quang thoáng nhìn Trương Mộng Khiết cùng Hà Vi An một trước một sau phải thoát đi đại tiện. Khóe miệng của hắn lập tức lại là câu lên một vòng cười xấu xa. Hà Vi An chính bước chân vội vàng lại cẩn thận nghiêm túc tránh đi kia cao cỡ nửa người phân thịt. Thịt pho tượng lúc, đầu gối cong bỗng nhiên chính là tê dần. Mất đi cân bằng thân thể bỗng nhiên liền hướng phía trước bổ nhào qua. Trương Mộng Khiết hôm nay vì đẹp đẽ, dưới chân dẫm là một đôi 7cm cao cây kim giày cao gót. Đi đường vốn là không thế nào ổn, lúc này sau lưng bỗng nhiên có trọng lực đè xuống, nàng căn bản nhận chịu không nổi, trong nháy mắt liền hướng phía kia cao cỡ nửa người phân thịt thịt pho tượng nằm sấp đi qua. A, hoảng sợ thét lên theo nàng trong miệng phát ra. Nhưng một giây sau nàng liền không có âm, chỉ nghe phù phù một tiếng, nàng cả người liền đem pho tượng kia cho đập ngã. Ngay tiếp theo phía sau nàng người cùng một chỗ bị vùi vào một đống đại tiện ở trong. A, một màn này tựa như trong phòng khách bỗng nhiên nổ tung một cái hạng nặng bom, đem chung quanh nam nữ tất cả đều dọa thét lên. Trên người bọn họ không một may mắn thoát khỏi, đều bị vẩy ra đại tiện, mùi hôi thối trải rộng toàn thân. A a, tiếng thét chói tai liên tiếp, dẫn tới cái khác phòng khách vây xem. Những người vây xem đứng tại cửa ra vào hướng bên trong xem. Cái một chút thiếu chút nữa nôn. Hiện tại người trẻ tuổi mở party cũng nặng như vậy khẩu vị sao? Những vật khác đã thỏa mãn không lập tức người trẻ tuổi khẩu vị sao? Cái này mẹ nó là bực nào ngọa tàu a? Một đám hơi lớn đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm biểu thị chướng tri thức. Sau đó, nhào nhào móc ra điện thoại chụp ảnh chụp ảnh. Chụp coi thường nhiều lần, chụp coi thường nhiều lần. Thượng truyền WeChat, phối chữ nghĩa, trở xuống nội dung đem gây nên người xem chiều sâu khó chịu. Thỉnh cẩn thận quan sát, tự chuẩn bị thùng rác cùng khăn tay, tạo thành cái khác khó chịu hậu quả tổng thể không phụ trách. Bằng, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn ghi tên, 5 phút bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, cũng refresh trang web, nếu như 20 phút bên trong không có giải quyết xin gửi email cho nhóm chúng ta. Tạ ơn sách mê nhóm ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.